Chồng tôi là tổng tài Phúc Hắc. Chương 6, cậu Minh tức giận rồi. Góc truyện audio.com. Trong biệt thự nhà họ Phạm, Nguyễn Khánh Linh đang cúi đầu đứng trước mặt Phạm Nhật. Mình, giống như trẻ con làm sai chuyện vậy. Anh đang tức giận sao? Sao tôi phải tức giận? Phạm Nhật Minh ngẩng đầu, nhìn Nguyễn Khánh Linh, từ khi bố mẹ mất, anh không có chỗ nương tựa, vừa phải đề phòng người cậu ruột, vừa bật mạng cố gắng nâng cao thực lực. Khó khăn cũng tốt, thế giới bên ngoài cười chế giễu cũng được. Trước giờ đều là một mình anh đối mặt. Vừa nãy cô gái nhỏ này không nề hà mà chạy ra ngoài thay anh đòi công đạo, làm anh bỗng ý thức được. Hóa ra anh được người khác bảo vệ sẽ là như này. Thật ấm áp, nhưng thái độ Phạm Nhật Minh lạnh lùng làm Nguyễn Khánh Linh hiểu nhầm rồi. Cô âm thầm suy nghĩ. Mặc dù Phạm Nhật Minh thân thể tàn tật, nhưng từ trong xương cốt, anh lại là người kiêu ngạo, cao quý, cho nên mới không muốn so đo với mấy kẻ kia. Mà hành động vừa rồi của cô lại khiến anh mất giá rồi. Em, vừa nãy em quá bồng bột rồi. Nhưng em thật sự nhìn không nổi bọn họ ức hát yêu ta pê anh. Phạm Nhật Minh lại lạnh lùng nói một câu. Sau này, không cần làm chuyện ngốc nghếch như vậy nữa. Lần này có bảo vệ hỗ trợ, lần sau chưa chắc đã may mắn như vậy. Nói xong, Phạm Nhật Minh gọi điện thoại cho chú Hùng, gọi chú đến, mở cửa thang máy. Anh chỉ không muốn làm khó dễ cho Nguyễn Khánh Linh, nhưng Nguyễn Khánh Linh thì lại nghĩ. Cửa thang máy được mở ra, cũng đồng nghĩa với việc Phạm Nhật Minh không cần cô chăm sóc nữa. Cô thất vọng thở dài một hơi. Sau đó cả một ngày, Phạm Nhật Minh nhốt mình trong phòng sách. Đến bữa tối cũng là do chú Hùng đưa vào. Nguyễn Khánh Linh nhàn rỗi đến phát hoảng. Không phải đang lo Phạm Nhật Minh đuổi mình đi, thì là lo anh ấy bị tức giận đến hại người. Sau mấy lần tự cổ vũ chính mình, Nguyễn Khánh Linh vẫn không dám vào phòng sách của Phạm Nhật Minh. Lúc đang thấp thỏm, nháy mắt đã đến 7 giờ tối. Cô tắm rửa xong, nằm trên y giường suy nghĩ. Cũng không biết Phạm Nhật Minh tối nay có đến không. Đúng lúc này, điện thoại đột nhiên vang lên. Nguyễn Khánh Linh bị dọa đến run rẩy toàn thân, hoang mang nhấc điện thoại lên. Là em gái Nguyễn Khánh Nga gọi đến. Muộn như vậy rồi em gái còn gọi đến. Nguyễn Khánh Linh có chút lo lắng, vội vàng nghe điện thoại. Chị, em đang ở hội sở Hoàng gia 602, mau đến cứu em. À, không được cởi quần áo của tôi. Anh, nam không được. Đầu bên kia điện thoại truyền đến tiếng khóc nức nở của Đường Khánh Nga, cùng với đó là tiếng cười dớ đãng của mấy người đàn ông. Trong đó có một giọng nói rất giống giọng anh nam. Thật trắng quá, mau lột hết qua đây cho tao. Đừng sợ Khánh Nga, Nguyễn Khánh Linh kêu lên. Sau đó điện thoại đã bị ngắt rồi. Trái tim Nguyễn Khánh Linh đều thắt lại. Đến quần áo cũng không kịp thay, ngắt điện thoại xong liền vội vàng chạy ra khỏi biệt thự. Phạm Nhật Minh vốn đang ở trong phòng sách xử lý công việc công ty, nghe thấy tiếng động lớn đang xuống lầu, liền đứng dậy đến bên cửa sổ, lại thấy Nguyễn Khánh Linh đang vội vã chạy ra ngoài. Trầm tư một lát, Phạm Nhật Minh cầm lấy điện thoại, gọi cho quản gia. Chú Hùng, chuẩn bị xe, chúng ta ra ngoài một chuyến. Nguyễn Khánh Linh chạy ra khỏi biệt thự, gọi taxi trực tiếp đến hội sở Hoàng gia. Ngồi trên y xe taxi, cô một bên thúc giục bác tài lái nhanh hơn chút, nhanh hơn chút. Bên kia, nước mắt không ngừng chảy xuống. Lại anh nam kia, là hắn làm. Lúc này cô vô cùng hối hận. Ban sáng không nên thể hiện như vậy. Tại sao lại hành hạ Khánh Nga? Có gì cứ xông vào cô đây này? Không lâu sau, cô đã đến bên ngoài phòng hội sở Hoàng gia 602. Nguyễn Khánh Linh phá cửa, sững sờ, Trong ánh sáng tối mờ, vài cặp đôi đang trần trụi xác thịt quấn lấy nhau, theo tiếng âm nhạc trầm thấp, không ngừng nhún nhảy qua lại. Cách Trương.